Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 29, phát điên. Góc truyện audio.com. Sàn nhà và trần nhà đã không phân biệt được màu sắc ngày trước, đối diện lò bếp kia càng bị hun thành một vòng lại một vòng dấu vết màu đen vô cùng rõ ràng, ngay cả lò bếp cũng không may mắn thoát khỏi, cũng bị hun lấm tấm màu đen. Về phần những chai lọ kia, cái hộp gì đó bị nước ngâm, một màu đỏ càng thêm lộ ra đặc sắc. Liên tiếp làm cho cả lò bếp sinh ra một loại mỹ cảm nghệ thuật trừu tượng cao cấp. Mà chung quanh lò bếp trên mặt đất còn rải rác đầy những mảnh thủy tinh bị vỡ. Nhìn kỹ, là có thể phát hiện những mảnh kiếng bệt kia nếu không phải chai chính là bình. Đại khái là lúc trước để quá gần rìa cho nên mới có thể bị nước rơi xuống lò bếp, sau đó tan nát dưới đất. Tủ bếp, đồ làm bếp toàn là nước, dưới ánh đèn, chiếu lấp lánh. Vừa nhìn Lan Sơ nhịn không được nhức đầu, tốt, thật sự là quá tốt, cô nhất định sẽ bị Đông Lý Lê Hân bóp chết lại bóp chết. Ở giữa rắc rối, Lan Sơ không khỏi suy nghĩ. Không bằng hiện tại cô vội vàng tắt hết tất cả đèn, sau đó tránh về phòng khách, đem cửa toàn bộ khóa kín, rồi bò lên giường ngủ không lên tiếng. Cũng đã trễ thế này, coi như Đông Lý Lê Hân trở lại cũng không nhất định vô duyên vô cớ đặc biệt chạy đến phòng bếp đi một vòng. Chỉ cần có thể chống được đến sáng sớm ngày mai người giúp việc cùng chú đầu bếp tới làm, bọn họ lặng lẽ giúp cô dọn dẹp một chút, thần không biết quỷ không hay, vậy Đông Lý Lê Hân không phải cái gì cũng không biết rồi sao? Quá thơ ngây, GT cách chương.